Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, Thế Giới Mới Hành Trình. 553 Tony mệt mỏi từ chính mình phòng thí nghiệm bên trong đi tới. Hắn gần nhất phi thường bận rộn, liều mạng làm thí nghiệm nghiên cứu, đem 4 Divine Beasts lực lượng, tập hợp cùng một chỗ. Đồng thời trùng kích đến vũ trụ biên giới. Loại chuyện này, dù cho đối với Tony, cũng quá mức khó khăn. Banner, Pim chờ trên địa cầu tiếp xúc nhà khoa học đều tới hiệp trợ Tony. Tại Carol cùng Guardian of the Galaxy viện trợ dưới, Nova Liên minh cùng hệ Ngân Hà cái khác một ít thế lực nhà khoa học. Cũng nhau nhau đến địa cầu, cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Ngươi đang làm gì? Phơi mặt trăng. Tony đi ra cửa, đã nhìn thấy ngoài phòng dưới ánh trăng đứng Linh. Linh có chút sầu não uất ức dáng vẻ, bởi vì đã thu thập đủ chai Force lực lượng, linh khí chất trên người càng là phát sinh cải biến cực lớn. Trước kia trên thân loại kia phong mang tất lộ cảm giác biến mất, phảng phất trở về đến dĩ vãng loại kia hoạt bát thiếu niên cảm giác. Navi thấy được Tony, nói ra, phơi mặt trăng, các ngươi người địa cầu tập tục sao? Thật kỳ quái nha, Linh đang chờ đợi huyết nguyệt đến. Tony sững sờ, đúng rồi, huyết nguyệt đã thời gian rất lâu không có phát sinh. Midner nói ra, bởi vì người địa cầu đã có phòng thủ huyết nguyệt tai hại năng lực. Ganon cũng liền không cần thiết tự dưng hao phí chính mình chớ chú chi lực đến chế tạo không có chỗ nào dùng huyết nguyệt. Tony nói, thật mất hứng, đã đều không có huyết nguyệt, Linh ngươi đang chờ đợi cái gì? Navi giải thích nói, mặc dù trên địa cầu sẽ không lại lần bạo phát huyết nguyệt, nhưng là mỗi đến nhất định thời điểm, trên thế giới chớ chú khí tức liền sẽ chu kỳ tính nồng nặc lên. Loại này chính là đến ám thời điểm, chính là Linh nên cùng đi mai đối chiến thời điểm. Tony thấp giọng nói, ngay tại đêm nay sao? Linh người muốn lao tới vũ trụ biên giới tiến hành tác chiến. Linh xoay người, gật gật đầu. Tony tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị xong sao? Linh lần này thì là lắc đầu. Tony nói, dứt khoát trực tiếp chờ đi mai lại tới đây. Chúng ta chiếm cứ sân nhà, cùng tên hỗn đản kia ma vương chiến đấu đi, dạng này không phải càng tốt sao? Chúng ta là dùng khỏe ứng mệt một phương. Navi giải thích nói, không được, Linh cùng đi mai đối chiến lời nói sẽ nghiêm trọng tác động đến đạo người chung quanh. Các ngươi làm không tốt cũng biết bị đại chiến lan đến gần nha. Sơ ý một chút, địa cầu liền muốn hủy diệt nha. Tony vuốt vuốt như cũ đau nhức bả vai, đi vào Linh bên người, cười nói, thật không nghĩ tới, cái kia từ đống phế tích bên trong bò ra tới câm điếc tiểu tử đã biến thành đỉnh thiên lập địa, thậm chí có thể cùng một cái hủy thiên diệt địa ma vương tiến hành quyết chiến. Thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Linh, ta hôm qua cùng Isen nói chuyện điện thoại, hắn cũng nói, hắn có thể cuộc sống yên tĩnh tại nước Mỹ Tây Nam Bộ, thật sự là một loại mộng ảo cảm giác. Hắn nói cho ta nói, hắn thường xuyên mộng thấy chính mình kỳ thật đã tại phần tử khủng bố căn cứ chết đi. Mấy năm này thật sự là nhiều tai nạn, bất quá cũng phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Chỉ tiếc, qua lâu như vậy, Wanda cùng Pietro đều đã lớn rồi. Ngươi cùng Zelda lại một điểm biến hóa đều không có, vẫn là giống như hai cái bé trai 15 tuổi tử. Linh chừng Tony liếc mắt, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù Tony rất nói nhiều, nhưng hôm nay Tony cũng là càng thêm dị thường nói nhiều. Hắn một mực tại nhớ lại lúc trước sự tình, ngữ khí cũng rất mông lung. Tony, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không đều là hồi ức vừa đi vừa về nhớ lại đi. Phi thường dễ dàng xảy ra chuyện được không? Loại này biệt lập a. Tony bỗng nhiên hững hờ mà hỏi thăm. Linh, Nghe nói ngươi muốn rời khỏi địa cầu thật sao? Linh cuối cùng mở miệng. Hắn cười nói, Pep nói, Tony nói, không sai, từ trong miệng hắn moi ra tới. Navi giải thích nói, chúng ta đều bị Hylia nữ thần triệu hoán đi qua. Nữ thần nói cho chúng ta biết, dù cho trận này đối với Demai chiến đấu thắng lợi, chớ chú chi lực y nguyên sẽ tồn tại. Chúng ta có thể sẽ tiến về cái khác thế giới đi mạo hiểm. Đi triệt để trừ tận gốc Ganon bóng ma. Tony trầm mặc, một lát sau hắn chậm rãi nói ra. Đúng nga, tựa như các ngươi đến địa cầu đồng dạng. Ân, vĩnh biệt thật sao? Thật sự là một cái kỳ quái từ ngữ nha. Chỉ hy vọng ngươi không cần giống như vừa tới địa cầu như thế. Chỉ mặc một cái quần đùi từ phế tích leo ra. Tony tận lực vì Linh muốn rời đi sự tình. Biểu thị lạnh nhạt, bởi vì Tony mặc dù lang thang, nhưng hắn lại phi thường không sở trường vô biểu đạt bản thân cảm xúc. Cho nên hắn chỉ có thể như thế khó chịu đối với Linh là một cái cáo biệt. Ai? Tony trong lòng thở dài một hơi, nhưng không nghĩ tới chính là... Linh càng thêm quái dị nhìn Tony liếc mắt, nói ra, vĩnh biệt, vì cái gì, ta còn có thể trở về. A, Tony sững sờ, Linh người đi thế giới khác còn có thể trở về. Linh nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy a, Midner cũng rất tự nhiên nói ra. Phòng ốc của chúng ta Thiên Không Vương Thành ngay tại trên đỉnh đầu a. Chấp hành xong nhiệm vụ đều là muốn trở về ngủ sao? Coi như chúng ta chạy đến thế giới khác đi. Thế giới này cũng là chúng ta cứ điểm nha. Ngươi sẽ không phải chúng ta một đi không trở lại sao? Tony tằng hắng một cái. Các ngươi nói sớm đi. Đem ta làm cho như thế sầu não. Được rồi, ta trở về công việc đi. Sau đó Tony liền mừng khấp khởi rời đi. Midner nói với Linh, nhưng mà, chúng ta đi thế giới khác, cái này khiến ta có chút sợ hãi ai, vạn nhất trong thế giới kia người, đều là hình thù kỳ quái làm sao bây giờ. Pep hô hô chạy tới tìm Linh chơi, nghe được Midner lời nói, cũng nghiêng đầu một chút, lung lay hai cái xúc giác nói ra, cái kia, Pep cũng rất sợ hãi thế giới mới, Pep khổ khuôn mặt. Đi thế giới mới lại muốn học tân ngữ nói. Pep mới vừa vặn học được Anh ngữ không lâu. Navi hiếu kỳ nói ra. Đúng rồi, chúng ta là đi như thế nào thế giới mới đâu? Linh lắc đầu. Không biết, nhưng thế giới mới chỉ có thể so thế giới Marvel càng thêm nguy hiểm. Có rất nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Midner cười khan nói. Vậy ta lưu lại, chờ các người làm việc về là tốt nha. Mà lúc này, đã hoàn thành thuế biến phai, từ Master Sword bên trong bay ra, đứng bình tĩnh đứng ở Linh bên cạnh, dùng nàng cái kia kỳ quái điện tử âm thanh nói ra. Phai sẽ vĩnh viễn bồi bạn chủ ta Linh, Master Sword trước mắt đã có xuyên qua thời không năng lực. Linh cười gật đầu, Navi cười nói, a, giống như nhìn xem mới Master Sword uy lực. Từ khai phai biến hóa sau khi thành công, Linh liền không có lại dùng quá Master Sword. Linh đang trưởng thành, Master Sword cũng đang trưởng thành. Lúc này mới Master Sword so qua hướng càng sâu một bậc. Biến hóa thành công lúc, một đạo kiếm khí không cẩn thận bay xông lên bầu trời. Làm cho bầu trời truyền bá tràn ra đại lượng quang chi lực. Đến ban đêm cũng sáng tỏ giống như ban ngày. Đối chiến đi mai lúc, mới Master Sword đem tách ra ánh sáng óng ánh. Nhưng là Midner lại thở dài một hơi. Có chút uể oải. Phai a, người cũng thuế biến, làm sao vẫn là như cũ a? Master Sword ngoại trừ lực lượng bên ngoài. Vẻ ngoài một chút cũng không thay đổi sao? Tốt uể oải, người có phải hay không giống như Linh? Sẽ không lớn lên nha. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.